Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, Tôn có hiềm khích, chương 474, Tôn có hiềm khích. Này ba ngày, Sở Hành Vân chỗ ở kiếm ngọn núi cao nhất, có thể nói là vạn chúng chúc mục. Tất cả mọi người muốn biết, đối mặt với ba ngày ước hẹn, Sở Hành Vân cuối cùng cũng đến phải xử lý như thế nào? Là toàn lực chứng minh sự trong sạch của mình, hay là đem ám ảnh kiếm khách bắt quy án, hay hoặc là nói, hắn, hay ám ảnh kiếm khách, những thứ này, đều là mê, chôn thật sâu nấp trong lòng của mỗi người. Nhưng làm cho bầy không hiểu là, từ chấp pháp điện trở về, đã qua tròn ba ngày, này ba ngày trong, Sở Hành Vân cư nhiên không rời đi kiếm ngọn núi cao nhất, vẫn đóng cửa không ra. Không có ai biết, hắn cuối cùng cũng đến suy nghĩ cái gì. Ngay cả Hạ Khuynh Thành cùng Lục Lăng ba người cũng là như vậy. Trong lòng tràn ngập nghi hoặc hơn, cũng vì Sở Hành Vân cảm thấy sâu đậm lo lắng. Dạ, rốt cục phủ xuống tới. Ánh mắt của mọi người, nhưng không có bởi vì đêm tối phủ xuống, thì chuyển rời đến nơi khác. Ngược lại thì càng thêm chú ý kiếm ngọn núi cao nhất. Ngày mai, Sở Hành Vân đem lại nhập chấp pháp điện, hết thảy mọi thứ, ở ngoài sáng ngày, sẽ có kết quả cuối cùng. Một đêm này, không ai phải bỏ qua, đều muốn có được một ít tin tức. Vạn Kiếm Sơn Nam Trác, nội vụ nhất mạch chỗ ở liên miên ngọn núi trong, một tòa đẹp đẽ quý giá bên trong cung điện, thường danh Dương, Tần Tú, Tề Ngọc Chân cùng một chút nội vụ nhất mạch đệ tử. Chính tề tụ ở chỗ này. Bọn họ hoặc là uống quá rượu ngon, hoặc là cao giọng đàm luận, bầu không khí có vẻ càng lửa nóng. Liên tục ba ngày, Lạc Vân đều không có động tĩnh gì, xem ra hắn đã bỏ qua. Tề Ngọc Chân đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, toàn thân đều là vui sướng nhẹ nhàng vui vẻ ý. Này ngã vị tất, Tần Tú lắc đầu, có chút lo lắng nói, Lạc Vân trời sinh tính giả dối. Thủ đoạn càng ùn, hắn liên tục ba ngày không ly khai kiếm ngọn núi cao nhất. Rất có thể đang mưu đồ cái gì. Nghe nói như thế, không ít đệ tử đều là liên tục gật đầu. Từ Lạc Vân tiến nhập Vạn Kiếm Các tới nay, hắn làm mỗi một việc, đều là kinh thế hãi tục. Không được một khắc cuối cùng, ai cũng không biết, hắn cuối cùng cũng đến có gì con bài chưa lật. Yên tâm đi. Lần này Lạc Vân căn bản không khả năng xoay người. Ngoặc kép, một đạo tràn ngập tự tin lời của Từ Thường Danh Dương trong miệng thốt ra, nhất thời đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Khóe miệng hắn có lãnh ý, đắc ý nói rằng, giả thiết Lạc Vân cũng không phải là ám ảnh kiếm khách, đây hết thảy chuyện tự nhiên không có quan hệ gì với hắn. Nhưng ám ảnh kiếm khách ngang dọc Vạn Kiếm Các 3 năm, quỷ thần khó lường, thủ đoạn vô tung, ngay cả chấp pháp nhất mạch, đều không có nửa điểm biện pháp. Chính là một cái Lạc Vân, chỉ dùng 3 ngày, làm sao có thể nắm ám ảnh kiếm khách. Còn nữa, ám ảnh kiếm khách cũng không phải ngu phu. Này 3 ngày tới, người trước cũng không xuất thủ, nhường Vạn Kiếm Các khôi phục dĩ vãng an toàn. Làm như thế pháp, nói rõ hay tưởng giấu kín lên. Nhường Lạc Vân trở thành kẻ chết thay. Dưới tình huống như vậy, Lạc Vân tình cảnh rất bị động, hơn nữa tràn đầy bất đắc dĩ. Ta thực sự nghĩ không ra, ngày mai hắn còn có thể có biện pháp nào có thể bảo toàn tự mình. Ngoặc kép, Thường Danh Dương phân tích, nhường không ít người bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ lúc này mới phát hiện, Sở Hành Vân tình cảnh nguyên lai gian nan đến trình độ như vậy. Hầu như có thể nói là không có khả năng xoay người. Thả bất luận Lạc Vân có hay không ám ảnh kiếm khách, lúc này đây, có thể đem này cây cái đinh trong mắt bỏ, coi như là thu hoạch pha phong. Vài tên đệ tử bị chết cũng không phải oan. Tề Ngọc Chân nhìn về phía Tần Tú cùng Thường Danh Dương, đem chén rượu dơ lên thật cao. Đích xác, ngoặc kép, Thường Danh Dương cùng Tần Tú nhìn nhau, hầu như ở đồng thời gật đầu. Chén rượu đụng nhau, phát ra thanh thúy thanh âm, triệt để đem lửa nóng bầu không khí điều động. Xanh ca cao tấu, kéo dài không cần thiết. Đợi bóng đêm tiệm sâu, Tề Ngọc Chân đám người ly khai cung điện. Bọn họ lúc rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Không kịp chờ đợi muốn nhìn đến Sở Hành Vân kết quả bi thảm. Thường Danh Dương cùng Tần Tú hai người cũng ly khai cung điện, tiến vào một chỗ tu luyện mật thất ở giữa. Tòa thuốc chuyện, xử lý làm sao? Thường Danh Dương hạ giọng, từ khuôn mặt của hắn phán đoán, tự có vài phần không hờn giận. Đã đang toàn lực lục soát, hiện nay còn không có tin tức. Tần Tú cúi đầu, hậm hực hồi đáp, hừ. Thường Danh Dương trừng mắt khơi một cái, hừ nhẹ nói, cự ly Tần Tiện Quân chết đi, đã qua tròn 3 ngày. Các ngươi thậm chí ngay cả một tấm toa thuốc đều không tìm được. Thật là một đám già áo túi cơm. Ngoặc kép, bị Thường Danh Dương như vậy chửi rủa, Tần Tú lại không dám lên tiếng phản bác. Như trước cúi đầu, đem cái trán kề sát mặt đất. Ở yến hội thượng, tên kia nói trợ giúp Thường Danh Dương luyện chế đan dược cao gầy thanh niên, hách lại chính là bị ám ảnh kiếm khách giết chết Tần Tiện Quân. Cái chết của hắn, Thường Danh Dương cũng không thèm để ý. Thường Danh Dương chân chính để ý là trương toa thuốc. Bởi vậy, hắn nhường Tần Tú toàn lực lục soát, cần phải đem tờ này toa thuốc tìm ra. Kế tục hắn thủ đoạn phi thường. Nhưng kết quả cuối cùng, toa thuốc cư nhiên không thấy. Điều này làm cho Thường Danh Dương rất là tức giận, có vẻ mong muốn thất bại cảm giác. Chỉ có thể đem lửa giận phát tiết đến Tần Tú trên người. Toa thuốc hạ lạc, ta sẽ toàn lực lục soát. Đồng thời, ta cũng biết tìm những thứ khác thay thế vật. Mong rằng Thường đại ca chớ phải tức giận. Ngày mai vừa qua, Lạc Vân liền nếu không là cao cao tại thượng kiếm chủ. Đến lúc đó, Lục Thanh Tuyền nhưng là của ngươi vật trong bàn tay. Thấy Thường Danh Dương không thèm nói. Nhắc lại, Tần Tú lúc này mới dám nói. Mong muốn sẽ là như vậy. Thường Danh Dương lại là vừa quát, tay áo bào huy động, cũng không quay đầu lại ly khai mật thất. Đợi kỳ đi rồi, tu luyện mật thất lần nữa khôi phục bình tĩnh. Truy cầu Lục Thanh Tuyền 3 năm, không chỉ có không có chút nào tiến triển, còn bại bởi Lạc Vân. Muốn nói già áo túi cơm ngươi, phân minh hay chính ngươi, lại còn dám chửi rủa người khác, thực sự là buồn cười. Ngoặc kép. Nếu không có xem ở ngươi là con của kiếm chủ phân thượng, ta Tần Tú căn bản khinh thường cùng ngươi làm bạn. Ngoặc kép. Tần Tú chỉ vào Thường Danh Dương phương hướng ly khai, không ngừng ra nộ xích. Đương nhiên, toàn bộ tu luyện mật thất đã cắt đứt, ngoại giới người căn bản vô pháp nghe được bên trong bất luận cái gì động tĩnh. Nội vụ nhất mạch cùng sở hữu 7 tên kiếm chủ quản lý chung vạn kiếm các lớn bé công việc. Nhưng này 7 tên kiếm chủ giữa cũng không phải là bền chắc như thép. Nội bộ cũng là tồn tại chứa nhiều hiềm khích. Thường Xích Tiêu nắm trong tay nội vụ nhất mạch, kỳ địa vị không thể nghi ngờ là cao nhất. Thân là con của Thường Xích Tiêu, Thường Danh Dương thiên phú không thấp, lại thâm sâu được các chủ yêu ái, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp. Bởi vậy, Tần Tú đối với Thường Danh Dương càng nhiều hơn chính là nịnh hót, lấy lòng, cũng không phải là thật tình tương đối. Chốc lát sau, Tần Tú rốt cục thu liễm tiếng mắng. Hắn sâu hút mấy cái, đem tâm tình hoàn toàn bình phục lại. Lúc này mới ngồi xếp bằng, tiến nhập trạng thái tu luyện. Bóng đêm như nước, tràn đầy yên tĩnh khí tức. Tu luyện mật thất nội bộ cũng là như vậy, ngoại trừ linh lực lưu động thanh âm của, lại vô cái khác âm hưởng. Lạch cạch, một đạo thanh âm rất nhỏ đột nhiên truyền ra, đem Tần Tú lập tức giật mình tỉnh lại. Trên người hắn bạo dũng ra hùng hậu dương cương lực, thẳng nhưng nạt nhỏ. Ai? Ngoặc kép, âm ba như sóng, khoảng cách tịch quyển toàn bộ không gian. Nhưng cũng chính là hắn ra sát na, ở phía trước trong hư không nổi lên một đôi quỷ dị con ngươi. Này hai mắt đồng màu đỏ tươi quái dị, lộ ra sương mù cổ quái ánh sáng, cư nhiên dễ dàng xuyên thấu dương cương lực, thẳng nhưng phủ xuống đến Tần Tú trong mắt, nhường hắn hai tròng mắt run, không có dấu hiệu nào tuôn ra sợ hãi ánh sáng. Trong lúc nhất thời, Tần Tú tư tự trong chăn gảy mất, trong óc trống rỗng. Hết chương.